Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình với Phạm Tâm Thần. Theo như thông tin dò dỉ spoil trước thì có lẽ là chuẩn bị bước sang cái level cao hơn. Và Phạm Tâm Thần nó không chỉ còn là Phạm Tâm Thần nữa, mà Phạm Tâm Thần nó trở thành Phạm Điên. Nó sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Ở khoảng 100 chương đầu nó giống như kiểu là cái bài khởi động của cái bài tập thể dục buổi sáng thôi. Còn về sau đó thì nó trở thành một cái... tôi cũng chẳng biết gọi là gì nữa, nhưng mà nó chất lắm. Tôi đoán là, tôi nghe đồn là như vậy, tôi cũng chưa đọc. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem như thế nào. Chương 90. Ta mong ước tiền lương 1 vạn. Bọn vệ sĩ tự nhiên không tin hai người này là đến thông cống, là bắt cóc sao. Nhưng bọn họ không ngờ là Lâm Tiên Sinh lại tin hai người kia là đến thông ống cống. Bọn vệ sĩ thấy vậy liền gật đầu với nhau. Lâm Tiên Sinh nói đúng là đúng, đừng có hỏi vì sao, có hỏi người cũng chẳng được trả lời. Này, các người buổi tối không ngủ sao? Lâm Phàm hỏi. Chắc ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn xem tivi cũng được biết những người thông cống làm việc rất vất vả. Chủ hộ bây giờ mới nói là vì sự tươi đẹp của thành phố, vì sự trong sạch của xã hội, chúng ta phải nhất định cố gắng, kể cả lúc mọi người đang ngủ say, ta cũng tranh thủ là đem dọn dẹp cho thành phố càng ngày càng sạch sẽ, vì một ngày mai tươi sáng. Đúng vậy, đúng vậy, tên tiểu đệ nói. Lá gan của hắn rất nhỏ, vừa rồi bị hù không nhẹ. Nói tất cả là cực kỳ nguy hiểm. Cả một đêm như vậy, sớm biết hắn cũng chẳng đi nữa, để cho đại ca lăn lộn. Hắn tin đại ca thật. Thế nhưng nói gì thì nói, là hắn làm sao được như đại ca. Đại ca có thể qua được cơn giông bão này, nhưng liệu hắn có qua được hay không? Nếu như biết rõ tình huống ra như vậy, hắn sẽ cố gắng học tập để trở thành một người có đầu óc như đại ca vậy. Bất luận như thế nào cũng có thể giải quyết được. Đáng tiếc đến bây giờ thì có hối cũng chẳng kịp. Bọn vệ sĩ đứng ở hai bên đường cống ngầm. Không phải là đến thông cống, vậy thì để cho các người thể hiện một chút. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh nắp cống, không nhìn thấy tình huống ở bên trong như thế nào, cũng không nghe thấy âm thanh gì cả. Bảo hai người kia là bây giờ các người nếu như đã thật sự đến thông cống thì xuống làm luôn đi. Hai tên kia méo mó không biết làm sao. Nếu như bảo là không phải thì nhìn đám vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn này chắc chắn là toi mạng. Vậy nên đành nghiến răng nghiến lợi. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi đến sáng. Ngày 13 tháng 3, thời tiết tốt đẹp, nhiệt độ ấm áp, lại là một ngày tươi đẹp nữa. Lâm Phàm suốt cả một đêm ngồi xổm ở bên cạnh ống cống. Bọn vệ sĩ không dám hỏi, cũng không dám quản. Qua chuyện này, bọn họ lại càng khắc sâu thêm như thế nào là người tâm thần thật sự là có bệnh đó, thậm chí là còn có bệnh không nhẹ. Bằng không thì làm gì có ai dò người mà cứ ngồi chồm hổm như vậy cả một đêm. Tiểu Bảo và Trương Lão tỉnh dậy đi tìm Lâm Phàm. Lâm Phàm nói với Tiểu Bảo, tối hôm qua có hai người thông cống giúp nhà mình, thật sự là người tốt. Tiểu Bảo cũng chẳng quan tâm, phất tay để cho vệ sĩ giải quyết. Sau đó nó mang theo Lâm Phàm và Lão Trương đi rửa mặt. Ở bên ngoài biệt thự, Chu Hổ và Tiểu Đệ toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, bốc mùi tanh tưởi. Cả đêm hôm qua hai người bọn họ dọn sạch cống ngầm. Nếu như có cuộc thi dọn cống mà nói, hai người bọn họ tuyệt đối là sẽ được giải nhất, dọn quá sạch. Lúc này hai thằng đang đứng ngây ngẩn ra một chỗ. Mặc kệ có một vài người giàu có đi qua, liền bịt mũi tránh xa, lộ ra thần sắc khó chịu. Nhưng cũng không thể làm cho bọn họ chấn động. Bọn họ đứng đó dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, cho dù bốc mùi hôi thối, nhưng bọn họ cảm giác trên thân của bọn họ tản ra ánh sáng của lao động vĩ đại. Đó là một thứ ánh sáng thần thánh. Chu Hổ trong tay cầm 2 xấp tiền cũng không có đếm qua, nhưng sơ sơ ước chừng cũng phải đến 2 vạn. Đem 1 vạn đưa cho đệ tiểu đệ. Tiểu đệ cúi đầu nhìn tiền, khuôn mặt không biểu tình gì. Thế nhưng trong nội tâm đang cuồn cuộn sóng, là cơn sóng thần. Ánh mắt của hắn lúc trước ảm đạm, nhưng bây giờ lại đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Hắn khóc, là nước mắt đang chậm rãi rơi xuống trên khóe mắt. Âm thanh của hắn khàn khàn, ẩn chứa một tia không thể tin nổi. Đại ca, đây là tiền chúng ta vất vả kiếm được đó. Suốt thời gian qua, hắn và Chu Hổ mỗi một ngày ước mơ cũng chỉ là tính toán để bắt cóc, kiếm tiền. Chưa bao giờ nghĩ đến tự mình cố gắng lao động mà kiếm tiền. Vậy mà qua một đêm thông cống, thế mà lại có tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Đúng vậy, Chu Hổ nói. Đại ca, mặc dù là mệt nhọc, nhưng đệ thấy rất thanh thản đó. Tiểu đệ nói. Chu Hổ không đáp, hắn cũng như tiểu đệ. Ý nghĩ trong lòng cũng chính xác là như vậy, rất thanh thản. Tiểu đệ cầm tiền, ngẩng mặt nhìn trời. Đây không chỉ đơn giản là trời xanh, mây trắng, mà là thiên đường. Cha, mẹ, các người nói đúng. Bỏ sức lao động ra sẽ có hồi đa báo. Con đã có thể dựa vào sức mình để kiếm tiền, là còn rất nhiều tiền, mà rất thoải mái đó. Chu Hổ nghe tiểu đệ nói ra những lời từ tâm can, trong lòng cũng có những suy nghĩ. Nhìn sấp tiền ở trong tay, tuy rằng còn chưa đạt đến mức độ như mong ước khi tính toán đi bắt cóc người, nhưng không hiểu tại sao hắn có cảm giác rất thanh thản. Có lẽ đây mới thật sự là lý tưởng. Bắt cóc là phạm pháp, là sẽ chìm trong vực sâu phạm tội. Vừa rồi lúc bọn bảo vệ đưa hai người bọn họ ra, bọn bảo vệ nói mỗi câu làm cho bọn họ khắc ghi trong lòng. Ta không nghĩ đến các người lại có thể vất vả như vậy. Ông cống đã được các người dọn dẹp sạch sẽ. Tay nghề này ở thành phố Duyên Hải là rất cao đó. Tiền này là xứng đáng cho các người, cầm lấy. Đây là ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời của bọn họ. Tên tiểu đệ nói. Đại ca, hay là chúng ta đổi nghề đi. Bắt cóc là một công việc cao cấp. Ê, chúng ta tưởng rằng chúng ta đã từng có thiên phú bắt cóc, nhưng hiện tại thì đệ thấy chúng ta có thiên phú dọn cống ngầm hơn cả bắt cóc đó. Chúng ta có thể lập một công ty bằng vào kỹ thuật dọn cống của chúng ta. Chúng ta có thể đứng vững đó. Ngay cả khẩu quyết của công ty chúng ta cũng đã khắc ghi đó. Này, có muốn cảm thụ được đãi ngộ của những người giàu không? Vậy thì chính là chúng ta. Bởi vì nhà giàu cũng cần phải thông cống, nhà nghèo cũng cần phải thông cống đó đại ca. Đại ca, người xem thế nào? Nói đến việc gây dựng sự nghiệp, trong mắt của tên tiểu đệ có ánh sáng lập lòe. Hắn và đại ca hắn chưa bao giờ thấy thứ ánh sáng đấy. Người nói rất có văn hóa. Chu Hổ cảm giác như đã nhìn thấy một tiểu đệ khác vậy. Trước đây chưa bao giờ thấy tiểu đệ của mình xuất sắc như thế. Đại ca không dám giấu. Tiểu đệ tuy nói rằng là loại bất tài vô tướng, nhưng ít nhất cũng là sinh viên cao đẳng đó. Trường nào vậy? Tiểu đệ đắc ý. Đúng mà, là cao đẳng xịn đó. Thật ra thì là cao đẳng liên kết thôi. Không nghĩ tới bên cạnh hắn lại có một nhân tài như vậy. Là cao đẳng khoa sinh học là cũng rất khủng bố đó chứ. Được rồi, vậy từ giờ chúng ta đổi nghề. Chúng ta phải thành lập tên công ty. Đại ca nhất định là đệ cũng đồng ý đó. Bất quá đệ nghĩ rằng bây giờ có lẽ chúng ta đi tắm đã. Đệ đã hẹn với Tiểu Hòa rồi. Còn muốn để nàng tẩm quất cho đệ đó đại ca. Được thôi, dễ thôi. Tiểu đệ khuôn mặt có vẻ hối lỗi vì đã bỏ đại ca một mình. Thế nhưng sau đó hai người lại tiếp tục vui vẻ mà đi. Trong cuộc đời bọn họ chưa bao giờ thấy có một ngày nào mà rực rỡ, vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng cũng chưa bao giờ có khoảng thời gian vui vẻ giống như quãng thời gian này. Hai người bệnh ở phòng bệnh 666 cũng không có ở bệnh viện, thậm chí lại còn được thổ hào tài trợ. Cuộc sống như vậy mới chính là cuộc sống lão mong ước. Nếu vậy đừng nói là 10 năm nữa về hưu, cho dù là 20 năm lão cũng chịu được. Lão đứng trước cửa sổ nhìn ra cổng bệnh viện, phát hiện một chiếc limousine chậm rãi dừng lại. Lão không có nhầm, bọn họ đã trở về. Hách viện trưởng lập tức vẽ lên trên mặt một nụ cười rất chuyên nghiệp. Hai người bệnh kia một khoảng thời gian đã không phải chuyển đến bệnh viện trung tâm. Nói có lẽ đã trị liệu thành công, đã có cải thiện rất tốt. Lão nhìn thấy tiểu tử thổ hào kia, nhưng hôm nay lão không có xuống nghênh đón. Tiền tài trợ thì đã được rồi, lão không cần phải qua lại nữa. Đây là nguyên tắc của một viện trưởng. Hách viện trưởng, ông xem có được... Ở trong văn phòng, một nam tử trẻ tuổi dò hỏi. Người này mặc âu phục màu trắng, tóc bạch kim, đeo kính mắt, làn da cũng trắng đến bềnh bạch. Nhìn qua đã biết thuộc dạng học thức. Hách viện trưởng quay đầu. Cậu nói cậu tốt nghiệp ngành gì? Nam tử kia lên tiếng. Dạ, là ngành nghiên cứu tâm thần thường thức. À, được rồi. Hách viện trưởng suy nghĩ nửa ngày, cũng không ngờ bây giờ mình lại có thêm một tên sinh viên như vậy. Cái ngành này cũng có thể học ra được hay sao? Không lẽ còn mới có mấy chục năm lão không có đi học hành tiếp, bây giờ lại còn có cả ngành chuyên nghiên cứu tâm thần sâu như vậy? Được rồi, hôm nay ngày hôm nay cậu đi làm đi. Vừa hay bệnh viện của ta cũng đang cần người đó. Có hai bệnh nhân bệnh tình đã tốt hơn. À, vậy cậu huấn luyện cho họ một khóa. Tiền lương trả 5.000 khởi điểm, tiền bảo hiểm, bao ăn bao ở, tháng nghỉ 8 ngày. Hách viện trưởng hiện tại không có thiếu tiền, đã thuộc về tầng lớp giai cấp cao. Người thanh niên kia nói, viện trưởng, tôi nghĩ rằng là tri thức của tôi không chỉ có giá trị 5.000 đâu. Tiền lương của tôi nghĩ phải đến là 1.000.000. Nếu như ngài có thể, tôi tuyệt đối là sẽ làm cho ngài vừa lòng. Hách viện trưởng quay lại, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười. Chắc vậy sao? Được, tôi tin cậu. Người trẻ tuổi nói, vậy ngay bây giờ tôi sẽ chuẩn bị làm ngay. Tuyệt đối sẽ để cho ngài thấy giá trị của tri thức tôi đáng để trả đồng tiền. Hách viện trưởng mỉm cười. À, vậy cậu đi đi. Phòng bệnh 666. Chương 91. Tiếp tục giả bộ đi, ta xem người diễn. Hay, người trẻ tuổi bây giờ thật là... Hách viện trưởng lắc đầu. Là vị tiến sĩ kia đầu óc thật sự là có chút vấn đề sao? Nếu như không phải là do một người bạn thân đề cử tới, lão nghi ngờ tên này không phải là bác sĩ điều trị tâm thần mà là bệnh nhân tâm thần thì đúng hơn. Thậm chí lão còn muốn bảo hắn đi kiểm tra thì đúng hơn. Ừ? Hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? Ai không phải là vừa thấy ta được tài trợ tiền muốn lừa bịp sao? Người gọi đến lại chính là Độc Nhãn Quái. Ở trong nội tâm của Hách viện trưởng, Độc Nhãn Quái chính là một tên gia hỏa lừa tiền. Nếu như để cho Độc Nhãn Quái biết, không biết lão sẽ nghĩ gì nữa. Có lẽ là sẽ trợn mắt lên, mắt to nhìn chừng mắt nhỏ. Ấy nhưng mà không đúng. Độc Nhãn Quái chỉ có một con mắt, thì làm gì có to có nhỏ. Hách viện trưởng nghĩ vậy mỉm cười, nghe máy. Alo. Sao lại gọi điện cho ta vậy? Nếu là lúc trước, lão khẳng định cũng không có oai phong như vậy. Bởi vì Lưu Khải vẫn còn đang bị điều trị ở trong bệnh viện trung tâm. Chỉ sợ là Độc Nhãn Quái sẽ đòi tiền thuốc men. Chỉ là hiện tại, tiền là thứ anh đây không thiếu nhất. Có tiền là mua tiền cũng được. Muốn bao nhiêu chỉ cần nói. Chỉ cần không quá 1.000.000 thì đều dễ nói chuyện. Ông nghiêm chỉnh chút cho tôi. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói đây. Đầu dây bên kia điện thoại, ngữ khí của Độc Nhãn Quái vô cùng trầm trọng, khác hẳn với ngày thường. Lão bây giờ là đang chìm trong biết bao nhiêu công việc, làm gì có thời gian mà chơi đùa. Ở chỗ tôi, đang có 4 thành viên bị một tà vật không rõ chém giết, đã tìm được thi thể. Có kẻ bị đấm vỡ cả đầu, có kẻ bị móc tim, có kẻ cổ bị vặn tròn đó. Căn cứ theo dấu chân, sợ rằng là do một tà vật hình người gây lên. Ế, vậy ông có nghi ngờ cái gì không? Hách viện trưởng thần tình lập tức tập trung, ngưng trọng. Tà vật hình người? Này, ông không phải là liên tưởng đến sự tình của 3 năm trước đây đó chứ? Đến đây, độc nhãn quái cũng trầm giọng. Là ngày 20 tháng 4 đó. Người bình thường làm sao biết đến, nhưng đối với bọn họ mà nói, làm sao có thể quên được cơn ác mộng đó? Nhưng điều gì kinh khủng đến nỗi để cho những nhân vật cao tầng như bọn họ không thể quên được? Cho dù là lúc đó bọn họ tuổi còn không còn trẻ, nhưng vẫn cảm giác áp lực. Hách viện trưởng nói: không thể nào, tà vật kia đã chết, chết không thể chết thêm, làm sao lại xuất hiện? Hai ông đừng tự hù dọa bản thân như vậy. Ông cũng biết tôi là viện trưởng của bệnh viện tâm thần. Tinh thần của tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không thể bị kinh hãi được đâu. Ai, hy vọng là tôi cũng cả nghĩ thôi. Độc nhãn quái nói. Ở trong điện thoại, hai bên đều trầm mặc một lúc. Qua rất lâu sau, hách viện trưởng nói. Ai, ông có nên tra xét lại không? Tôi vừa đi tra xét về đây. Đã về rồi sao? Ai, làm ăn gì mà ấu đã tả vậy? Hách viện trưởng thiếu chút nữa mắng chửi một trận. Độc nhãn quái nói. Vạn nhất nếu như đây là sự thật, tôi sợ rằng sự việc sẽ không chỉ đơn giản như trước nữa. À, ông nói cũng có đạo lý. Năm đó là hơn 10 vị cường giả, tử thương quá nửa mới miễn cưỡng chém giết được nó. Nếu như ông thật sự gặp được tà vật, thì có lẽ ta sẽ phải gửi vòng hoa đến cho ông đó. Này, ông có thể nghiêm túc hơn được không? Ta chuẩn bị nói cho ông một chuyện rất quan trọng tiếp đây. Hách viện trưởng bực bội. Nghe giọng của độc nhãn quái, xem chừng là không thể đùa được. Được rồi, ta nghiêm túc. Huống hồ, chuyện này ông tìm ta thì có tác dụng gì? À, ta chỉ là một viện trưởng bệnh viện tâm thần chứ. Ai, cho dù có thiếu người cũng không lẽ để ta thả bệnh nhân tâm thần ra làm bia đỡ đạn cho ông sao? Độc nhãn quái cúp điện thoại. Còn mẹ nó chứ. Ở bên kia, hách viện trưởng cũng lầu bầu. Không hiểu nổi, các người nghĩ gì? Hách viện trưởng lắc lắc đầu. Lão hiểu tâm tình của độc nhãn quái. Gặp được chuyện kinh khủng đều thích nói chuyện với bằng hữu, chỉ là có nói nhiều cũng vô dụng. Lão chỉ đơn giản là một viện trưởng bệnh viện tâm thần thôi. Lão nghĩ đến những lời mà độc nhãn quái vừa nói, trầm tư suy đoán. Nếu như thật sự tình huống xảy ra như 3 năm trước thì không thể ngờ được. Cái đồ đó, đồ chơi đó quá khủng bố, hơn nữa là cực kỳ khó tiêu diệt. Có lẽ mình phải thương lượng với nhà tài trợ một chút, lại tài trợ thêm mấy trăm triệu, trực tiếp chuyển bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đến một nơi an toàn hơn. Việc này có lẽ cũng phải nên suy nghĩ một chút. Ở trong hành lang, Trần Tường thần sắc có vẻ cao ngạo. Hắn thân chính là một thạc sĩ chuyên nghiên cứu về tâm thần học, cho nên hắn có tư cách để kiêu ngạo. Dù sao, hắn cũng là một trong số những người tốt nghiệp hàng đầu của trường nghiên cứu lý luận tâm lý, thành tích rất cao, cả nước cũng chỉ có chưa đầy 100 người. Vừa rồi nói chuyện với viện trưởng, hắn cũng cảm giác viện trưởng dường như có vẻ coi thường hắn. Nếu như không phải là vì hiệu trưởng trường hắn học là bạn của viện trưởng, thì hắn nhất định sẽ lên lớp cho viện trưởng này một trận, để cho lão biết được thế nào là thạc sĩ chuyên nghiệp ngành tâm lý học. Tiền lương 5.000 là một sự sỉ nhục đối với hắn, tiền lương 10.000 có khi cũng chỉ là miễn cưỡng. Lý Ngang đối với vị đồng sự mới này rất ngạc nhiên. Này, tôi nghe người khác nói cậu chính là một thạc sĩ tâm lý học ở trường cao cấp. Này, tôi cũng là một tốt nghiệp ở một trường chuyên nghiệp đó. Cậu đã từng nghe qua chưa? Trần Tường khuôn mặt lạnh lùng. Anh tốt nghiệp ở trường nào? Lý Ngang thích nhất là kết bạn với những đồng sự mới. Cũng không phải là vì hắn là người quảng giao, mà vì mỗi một vị đồng sự mới đều có thể đem ra hổ dọa một chút, làm cho mình oai phong một chút. Là trường, là trường trung học Y Tùng đó, Lý Ngang nói. À, trường Y Tùng, tôi cũng có nghe nói qua trường trung cấp này rồi. Nghe đồn mới được nâng cấp lên cao đẳng, chỉ là một trường bình thường thôi. Lúc tôi học cấp 3, cũng có một vài bạn học học lực kém một chút, cũng đi học ở trường Y Tùng đó. Tôi nghe nói trường đó rất kém, hay bầu không khí dạy học kém cỏi, chẳng có ganh đua gì. Những người tốt nghiệp đó ra rất khó tìm được công việc. Anh có thể được đến bệnh viện Thanh Sơn làm, chứng minh anh có chút năng lực, hay là trong nhà có người đi cửa sau. Trần Tường vừa nói, ánh mắt vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Có thể cảm giác được, bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố Thanh Sơn cũng chỉ đến như vậy. Không biết tại sao, đối với lời của Lý Ngang, Trần Tường nghe lại có chút khó chịu. Thế nhưng Lý Ngang ở bên kia cũng đang nghiến răng nghiến lợi. Ấy, là một trường trung học được đó. Nhưng Lý Ngang cũng không muốn cãi quá căng thẳng. Trần Tường chỉ mỉm cười. Thì cứ coi như là trường của các anh có chút năng lực. Sau đó nhìn biển hiệu ở trước mặt của Lý Ngang. Là điều dưỡng viên. Này, tôi còn tưởng anh là bác sĩ. Kỳ thật cũng đúng thôi. Tuy rằng bệnh viện tâm thần không phải chính thức là một bệnh viện, nhưng vẫn phải yêu cầu bác sĩ có trình độ cao. Với năng lực của một sinh viên tốt nghiệp trường Y Tùng thì muốn làm bác sĩ có chút khó. Hộ lý là được rồi, điều dưỡng thì cũng tạm. Lời nói không có một chữ nào gọi là thô tục, thế nhưng Lý Ngang nghe vào trong tai cảm giác cực kỳ khó chịu. Mẹ nó chứ, thằng này ăn phải củ giấy hay sao? Hắn giao lưu với người mới cũng chỉ là muốn kéo thêm quan hệ một chút, sau đó tâm tình với đối phương một chút. Là người vào đây làm việc là nơi cực kỳ nguy hiểm đó, bất luận như thế nào cũng phải học cách tự bảo vệ bản thân. Tuy rằng ta cũng mới đến đây không lâu, nhưng ta cũng biết rất nhiều bí quyết để đối mặt với bệnh nhân ở đây. Chỉ là tình huống này Lý Ngang cũng chẳng muốn nói gì nữa. Được rồi, để xem người chịu được đến bao giờ. Chương 92, ngăn hắn lại cho ta. Lý Ngang cũng chẳng muốn nói nhảm với Trần Tường nữa. Người này nói chuyện quá rát tai, còn không bằng tôn mắt chó. Trường Y Tùng thì sao chứ? Trường Y Tùng thì ăn cái gì của nhà ngươi? Xem ra nhất định ta phải cho ngươi một bài học, để xem học ở trong trường và đi ra làm việc nó rất khác đó. Ta đây đâu có thiếu bạn. Được rồi, cậu trước hết là cứ ở đây, tôi đi gọi hai người bệnh ở phòng 666 cho cậu. Lý Ngang đưa Trần Tường đến phòng bếp, sau đó quay người rời đi. Vốn đang muốn nói ngươi cẩn thận một chút đó, nhưng thôi thì kệ mẹ mày. Ngươi chê trường ta học, chẳng phải là vũ nhục ta hay sao? Lý Ngang ghét nhất loại người như vậy. Trường học chỉ có thể là trên lý thuyết, còn thực tế làm việc là cách một trời một vực. Trần Tường bỗng nhiên níu vai của Lý Ngang. Này, tính cách của tôi cũng rất thẳng, tôi nói chuyện thẳng thừng như vậy, anh cũng đừng chấp. Lý Ngang muốn tha thứ cho đối phương, nhưng ngay khi định mở miệng nói cho đối phương vài việc thì lời tiếp theo làm cho Lý Ngang gạt luôn đi. Chỉ thấy Trần Tường nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Nhưng tôi nói thật đó, trường Y Tùng quả thật là rất kém. Lý Ngang đến đây thì nghẹn lời, không nói năng gì nữa, quay người rời đi. Trần Tường lắc đầu. Hắn tự nhiên biết nói lời này sẽ đắc tội với người ta, nhưng hắn nhất định phải nói. Đến một nơi lạ mặt, mới chân ướt chân ráo, hắn phải để cho người ta biết hắn xuất sắc như thế nào. Bằng cấp, học thức, vân vân và vân vân, không phải là tùy tùy tiện tiện, lúc nào cũng có thể so sánh được. Ta đây là thạc sĩ đó. Tại phòng bệnh 666, Lý Ngang mang theo trái tim đập bình bịch, đứng ở cửa, hít sâu một hơi, đưa tay gõ gõ. Tôi có thể đi vào không? Câu hỏi rất lễ phép, rất điển hình. Có mấy điều dưỡng viên và bác sĩ làm được như vậy? Có đâu. Lâm Phạm và Trương Lão Đầu ngồi ở trên giường, uống Coca-Cola và Sprite. Nhìn thấy Lý Ngang, hai người bọn họ nở ra một nụ cười sán lạn. Lý Ngang cúi đầu cảnh giác, chỉ sợ hai tên tâm thần này đột nhiên phát bệnh. Đã bị một lần thì lần sau cứ run sợ, giống như con chim cứ sợ cành cong vậy. Này, cô uống Coca-Cola không? Lâm Phạm giơ bịch sữa đậu nành, Hey, có uống Sprite không? Trương lão đầu cũng giơ bịch sữa. Cạn đi. Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó lại uống. Thật sự là rất hiểu nhau. Lý Ngàng lắp bắp. Viện trưởng điều bác sĩ mới cho hai người đó. Muốn để cho con người một khóa trị liệu, có rảnh rỗi hay không? Nói chuyện với hai người này phải làm sao thật hữu hảo. Ý tứ rất rõ, ta không ép các ngươi, mọi thứ là tùy các ngươi, muốn đến thì đến. Nếu như không muốn, ta sẽ báo cáo lại, chứ đừng có tức giận. Ta và các ngươi là thân với nhau đó, chứ không phải là đối đầu với nhau. Lão Trương lắc đầu. Ý không đi đâu. Nhưng Lâm Phàm lại nói, đi. Đoạn Lâm Phàm quay sang, Lão Trương, bể học vô bờ, chúng ta phải học tập chứ. Học tập sẽ làm cho con người ta tiến bộ, có thể nhìn thấu bản chất của thế giới, có thể nhìn được chân lý vận chuyển của vũ trụ tinh hà đó. Ừ, ai nói như vậy? Là giáo sư Tinh Không nói đó. Lý Ngàng nghe thấy lời này, trong giây lát, hắn cảm thấy hai người bệnh trước mặt này không giống như bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng cảm giác này cũng chỉ là trong chốc lát, sau đó bị hắn gạt đi. Nếu như không phải là bệnh nhân tâm thần thì là cái quái gì chứ? Trần Tiền ở trong phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó từ trong vali lấy ra rất nhiều dụng cụ, trong đó có dao, có kéo, thậm chí có cả lò khí than nhỏ, có bật lửa. Các dụng cụ nguy hiểm, một mình hắn đã chuẩn bị sẵn. Hay, xem ra những kiến thức vĩ đại ta học ở trong trường đợt cuối cùng cũng được áp dụng, bọn họ tuyệt đối sẽ chấn động. Trần Tường là một người rất tự tin. Từ cách ăn mặc cùng với kiểu tóc chải chuốt, có thể nhận ra hắn không chỉ tự tin, thậm chí còn có tự ngạo. Lấy ra điện thoại di động, chụp một tấm ảnh, gửi cho nhóm chat. Đã làm việc ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Đợi một lát nữa, sẽ lên lớp cho hai người bệnh. Ta tin tưởng với năng lực của ta, tuyệt đối sẽ biến họ thành người bình thường. Không lâu sau, có người bình luận. Còn mẹ nó. Này, cẩn thận một chút. Đừng có mà để làm bản thân mình bị tổn thương đó. Nhìn những bình luận này, Trần Tường muốn buồn cười. Những cái tên này đúng là cái tên chẳng biết gì, vĩnh viễn không thể nhìn thấu được năng lực của một thạc sĩ như ta. Hiệu trưởng đã nói, đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cho đám người bệnh đó một chút hoa hoa thảo thảo là được. Loại thứ bệnh nhân tâm thần này làm sao có thể đem lại nguy hiểm cho một thạc sĩ như ta? Chỉ cần áp dụng những lý thuyết trong trường vào thật chuẩn xác là được. Rất nhanh, Lý Ngang mang theo hai bệnh nhân, Lâm Phàm và Lão Trương đi vào, tò mò nhìn Trần Tường, là một người xa lạ. Xin chào, làm quen một chút, ta là Lâm Phàm đó. Lâm Phàm đi đến trước mặt đối phương, vươn tay, nở nụ cười, tỏa ra thiện ý. Trần Tường nói, xin chào, tôi là thầy của hai vị. Hai vị có thể gọi ta là thầy giáo Trần. Hiện tại mời hai vị ngồi vào chỗ. Được thôi. Lâm Phạm kéo Lão Trương ngồi vào chỗ, hai tay xếp bằng, giống y như học sinh tiểu học lên lớp vậy. Nhiệm vụ của Lý Ngang là đưa bọn họ tới. Khi thấy những đồ vật để trên bàn, sắc mặt liền tái mét, chỉ vào những đồ vật. Này, những thứ này là để làm gì vậy? Này, cậu có biết, đem những đồ chơi này ra trước mặt của bệnh nhân tâm thần là việc rất nguy hiểm hay không? Trần Tường nhíu mày không vui. Tôi mời anh ra ngoài. Bây giờ tôi chuẩn bị muốn dạy học. Nếu như anh có bất mãn gì, anh có thể tìm viện trưởng mà kiến nghị. Còn nữa, tôi là một thạc sĩ ở trường chuyên nghiên cứu về tâm lý. Anh làm sao mà hiểu được những thứ này? Hy vọng anh đừng dùng những cái kiến thức ngu ngốc ở một trường tầm thường của anh để mà khiêu chiến sự chuyên nghiệp trong trí thức của tôi. Cậu điên rồi. Lý Ngang không thể tin nổi. Cậu tốt nhất đừng làm loạn đó. Ngay bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho viện trưởng. Sau đó, Lý Ngang vội vàng rời đi. Trần Tường khinh bỉ nhìn bóng lưng của Lý Ngang, sau đó cười khẩy. Được rồi, chúng ta lên lớp. Lâm Phàm ngồi thẳng lưng nghiêm túc, trong mắt tản ra hào quang. Đó là sự khát khao với việc học tập tri thức. Lão Trường cũng bắt chước Lâm Phàm ngồi thẳng. Ở trên lớp là phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói thật, Trần Tường đã nghiên cứu qua tình huống của người bệnh tâm thần. Dựa theo lý thuyết mà nói, bệnh nhân tâm thần phân thành rất nhiều loại, ví dụ như là tinh thần mắc chướng ngại, bệnh tâm thần phân liệt, tâm cảnh có chướng ngại lo lắng, hội chứng ép buộc, hệ thần kinh bệnh kén ăn, hệ thần kinh bệnh tham ăn, cấp tính dị ứng, bị thương sau khi kích ứng, đủ các loại hội chứng tâm thần. Thầy giáo của hắn cũng đã từng nói qua, muốn biết một người bệnh tâm thần thuộc loại nào ở trong đó thì phải qua những biểu lộ từ nhỏ nhất là hình dáng, động tác, cử chỉ, lời nói. Về phần hiện tại thì Trần Tường đang nhìn thấy cái gì đây? Thật sự là hắn vẫn chưa nhìn ra được, chỉ có thể xác định bệnh trạng của hai bệnh nhân này cũng không phải quá nghiêm trọng. Bởi vậy Trần Tường yên tâm một chút. Tiếp theo sẽ là một bài học vui vẻ, hy vọng họ có thể ưa thích. Trần Tường cầm một con dao găm mỉm cười. Các người có biết đây là cái gì không? Hắn phát hiện hai bệnh nhân kia vẫn ngồi khoanh tay không có phản ứng, vẫn treo ở trên môi một nụ cười kỳ quái, nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn hơi mất tự nhiên, nhưng miễn cưỡng có thể chịu được. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu liếc nhìn nhau, bọn họ không phải là nghi ngờ, mà bọn họ cảm giác vị bác sĩ này giống như là có vấn đề. Đây chẳng phải là một con dao hay sao? Vậy mà cũng không biết. Chẳng phải là có vấn đề hay sao? Trần Tường thấy bọn họ không nói gì, trong nội tâm đã hiểu. Có lẽ hai tên bệnh nhân này còn không biết đây là gì. Căn cứ vào điểm này, theo như lý thuyết học ở trường có thể chứng minh là bọn họ mắc hội chứng tâm lý chướng ngại. Được rồi, đây là một con dao đó. Con dao rất sắc, có thể cắt bất kỳ vật gì. Nếu như cắt vào ngón tay có thể chảy máu, hơn nữa sẽ đem lại cảm giác đau đớn. Vì vậy ngàn vạn lần không được nghịch dao, phải tránh xa nó biết chưa? Trần Tường bắt đầu lên lớp. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau rồi nhỏ giọng thì thầm. Này, hắn có vấn đề ở đầu óc hả? Tôi cũng thấy như vậy. Tôi có chút sợ đó. Chỉ bằng chúng ta nghe ngoan ngoãn nghe lời một chút. Được đó. Hai người thì thầm, sau đó cùng đồng thanh. Biết rồi. Trần Tường rất vui mừng, có vẻ giáo dục đã có hiệu quả. Dạy bảo người bị chướng ngại tâm lý cũng không phải là quá khó. Tiếp theo là vào bài học chính thức. Lý Ngang cảm giác tên Trần Tường này là một tên điên, đầu óc có vấn đề. Hắn muốn đi thông báo cho viện trưởng, tuyệt đối không thể để tên điên này làm vậy. Hắn gặp viện trưởng ở hành lang. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện rồi. Lý Ngang kinh hoàng cầm lấy tay của Hách viện trưởng. Làm sao vậy? Là bác sĩ Trần Tường đó muốn lên lớp cho hai người kia, nhưng mà rất nguy hiểm. Lý Ngang vội vàng la lên. Thứ bày ra ở trên bàn đều là những dụng cụ nguy hiểm, thậm chí có khả năng gây nguy hại đến tính mạng. Nếu như có nguy hiểm gì, cùng lắm cũng chỉ là hoa hoa thảo thảo mà thôi. Hách viện trưởng cười cười, lão không hề lo lắng. Vị bằng hữu kia đã nói qua với lão, chỉ là vài thứ hoa hoa thảo thảo. Những thứ hoa hoa thảo thảo thì có cái gì mà nguy hiểm? Không, là hắn lấy ra dao găm, là bình ga, là rất nhiều thứ nguy hiểm đó. Lý Ngang còn chưa nói xong, đã bị Hách viện trưởng cắt ngang. Này, cậu nói cái gì? Hách viện trưởng sắc mặt đại biến, cũng không nói gì thêm, liền lập tức quát lên. Mau, đi ngăn lại cho ta. Hắn bị điên mất rồi. Hách viện trưởng bối rối, rõ ràng là nói chỉ là vài ba thứ vớ vẩn, hoa hoa thảo thảo. Vậy mà lại nói lấy ra dao găm, lại bình ga mà nổ thì, trời ơi. Chương 93. Khen thưởng. Các bác sĩ và điều dưỡng ở trên hành lang nhìn thấy Hách viện trưởng thần sắc ngưng trọng, rảo bước đi thẳng về bên kia, liền biết ngay là có chuyện. Bọn họ cũng vội vàng đi theo sau, trong nội tâm đang thầm suy đoán. Nếu như không lầm thì tuyệt đối là có liên quan đến phòng bệnh 666. Không lâu sau, quả nhiên đúng như bọn họ đoán, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cứu mạng, bệnh nhân tâm thần giết người. Lúc này họ nhìn thấy Trần Tường ôm bụng, máu tươi chảy ra ròng ròng, thần sắc kinh hoàng, con mắt trợn lên như gặp quỷ. Các nữ điều dưỡng và hộ lý thấy một màn như vậy thì hét lên một tiếng. Tình cảnh máu tanh đều làm cho bọn họ run rẩy. Ở trong phòng, Lâm Phàm trong tay cầm con dao găm, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Trần Tường. Nghĩ mãi mà không hiểu tại sao đối phương lại gào thét như vậy. Bệnh nhân tâm thần giết người, bệnh nhân tâm thần đâu? Ý, này, ngươi đang chảy máu, ta sẽ châm cứu cầm máu cho ngươi được không? Trường lão đầu là một người rất nhiệt tình, lão muốn dùng thủ pháp ngân châm để cầm máu cho đối phương. Không, không, các người đừng có tới đây, đừng có tới đây. Trần Tường ôm lấy bụng, nép vào góc tường gào thét, bởi vì quá kích động lại càng làm cho máu chảy nhiều hơn. Bọn hách viện trưởng chạy vào trong phòng, nhìn thấy tình huống, nét mặt cực kỳ phức tạp và bất đắc dĩ. Thêm nữa là không thể chấp nhận nổi. Viện trưởng, cứu tôi vậy! Trần Tường nhìn thấy hách viện trưởng, giống như là nhìn thấy đấng cứu thế vậy, muốn vươn tay túm lấy hách viện trưởng. Phảng phất như đang nói, người, xin người đừng đi cuộc đời của ta. Hách viện trưởng cũng không thèm quan tâm tới Trần Tường, mà nhẹ nhàng nói với Lâm Phàm. Tiểu Phàm, đừng có xúc động, để dao xuống được không? Lúc này, Lâm Phàm cầm con dao trên tay, trên mặt nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ mê man. Nghe được hách viện trưởng nói, liền vươn tay. Hách viện trưởng có chút bất đắc dĩ, lại là tình huống như vậy. Lão từ từ cảnh giác, tiến về phía Lâm Phàm. Cả hai đều muốn giữ một khoảng cách an toàn. Cái búa lần trước, lần này là con dao. Nếu như không cẩn thận, rất có thể là gặp không may đó. À, được rồi. Tiểu Phàm, đưa con dao cho ta đi. Hách viện trưởng nhẹ nhàng nói. Lão không dám bảo Lâm Phàm ném con dao tới. Nhỡ đâu mà Lâm Phàm ném thật, một dao có khi sẽ cắm vào người lão mất. Hách viện trưởng đã cầm được cán con dao, sau nó nắm chặt mỉm cười. Ê, hảo hài tử. Các điều dưỡng và hộ lý xung quanh đều rất sùng bái nhìn viện trưởng. Bọn họ cảm thấy viện trưởng có thể khống chế được bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất của bệnh viện. Chứ nếu như là bọn họ thì khẳng định còn không có dám có dũng khí. Bọn họ muốn hoan hô viện trưởng, chỉ là tình huống bây giờ dường như không đúng. Viện trưởng, cứu tôi với! Trần Tường đau đến mức toát mồ hôi, hắn cảm giác thân thể của mình có chút lạnh lẽo. Này, ta sắp chết rồi, vì sao lại như vậy? Lý thuyết ta đã học rất kỹ, ta là thạc sĩ làm sao lại có sai sót? Nhất định là có vấn đề rồi. Được rồi, ta đã gọi xe cứu thương cho ngươi rồi, nằm im đó, đừng có nhúc nhích, có mà chịu. Hách viện trưởng nói, nếu như không phải là nhìn đối thương bị thương như vậy, lão đã một cước đạp thẳng tới, tức giận chửi cho cái tên này một trận. Ngươi có biết hành vi của ngươi là muốn tìm chết hay không? Lâm Phàm nhìn Trần Tường, sau đó nhìn hách viện trưởng. Ừ, không phải là tôi muốn chọc hắn đâu. Tiểu Phàm, ta tin cậu mà, nhất định là hắn yêu cầu cậu chọc hắn phải không? Hách viện trưởng nhẹ nhàng nói. Lão là hách viện trưởng, là người bảo vệ bệnh nhân một cách vô điều kiện. Lâm Phàm gật đầu, đúng là như vậy. Hắn biểu diễn cho chúng tôi xem, sau đó nói dao găm rất nguy hiểm. Tôi cũng nói là rất nguy hiểm, dao găm rất nguy hiểm thật mà. Sau đó hắn nói không được dùng dao găm đâm người, tôi cũng đồng ý. Nhưng hắn lại chủ động nói muốn tôi dùng dao găm đâm hắn. Tôi đã nói là rất nguy hiểm đó. Chỉ là hắn nói là biết dao găm nguy hiểm là tốt, nhưng có dám dùng dao găm đâm hắn hay không? Tôi chỉ bảo là tôi dám. Sau đó hắn nói là được, vậy thì đâm đi. Thế nên là tôi đâm nó. Lâm Phàm kể rất rõ, rất tỉ mỉ. Một người bệnh tâm thần lại có thể kể tỉ mỉ mọi thứ diễn ra như vậy là một chuyện không dễ. Cho dù là người bình thường cũng chưa chắc đã kể kỹ đến như vậy. Hách viện trưởng quay nhìn Trần Tường, ánh mắt lộ ra một câu nói, người bị ngu hay sao? Trần Tường biểu lộ thống khổ nhìn hách viện trưởng, trong ánh mắt của hách viện trưởng. Trần Tường nhìn thấy một tia thương cảm, hắn biết viện trưởng là nhất định đang cảm động vì hành vi của hắn. Dù sao hắn muốn làm một tấm gương tốt, dạy học cho người bệnh, đây là một sự tình tuyệt vời như thế nào. Mà Trần Tường lại càng hiểu rõ bệnh nhân tâm thần. Trong nội tâm của hắn đang gầm thét, đã nói là dao găm rất nguy hiểm. Ngươi cũng biết là không được đâm. Nhưng ta bảo ngươi đâm thì tại sao ngươi lại đâm chứ? Rõ ràng đã nói là nguy hiểm mà. Căn cứ theo lý luận của Trần Tường, tình huống phải là như thế. Lý thuyết học ở trong trường phải là như thế. Chính là Lâm Phàm bị dọa đem dao găm ném xuống đất, sau đó nấp ở góc tường lẩm bẩm là thầy giáo Trần nói không thể đâm người, dao găm rất nguy hiểm. Thế nhưng đó là lý thuyết. Còn ở ngoài thì đã nói là dao găm không được đâm người. Ấy vậy mà hắn lại đâm thật, đâm rất mạnh, đâm rất thẳng đó. Lúc này tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên ở bên ngoài. Bác sĩ và y tá thuần thục đẩy băng ca cứu thương tới. Người bệnh đâu? Người bệnh đâu? Bọn họ đã quá quen thuộc bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, quen thuộc những bệnh nhân ở đây. Bọn họ suy nghĩ, này sẽ không phải là hai người kia đấy chứ. Tuy rằng chúng ta rất nhớ hai người kia, nhưng cũng không thể nào đến bệnh viện của chúng ta thường xuyên như vậy. Trần Tường nghe được âm thanh của xe cứu thương thì vô cùng an tâm. Hắn cảm giác vậy là mình có thể sống sót, không phải chết nữa. Hắn bây giờ đã thừa nhận mình sai lầm. Nếu như chú ý một chút, tuyệt đối hắn sẽ không để phát sinh chuyện như vậy. Bác sĩ và y tá của bệnh viện trung tâm đẩy băng ca cứu thương tới. Nhìn thấy Trần Tường đang ôm bụng, lại nhìn thấy Lâm Phàm đứng đó. Không biết vì sao, trong ánh mắt của bọn họ lại lóe lên tia thất vọng. Vậy là không phải hai người kia. Hách viện trưởng, đây là bệnh nhân tâm thần mới sao? Một bác sĩ chỉ Trần Tường. Nếu như đây là người bệnh tâm thần, bọn họ sẽ để ý nhiều hơn. Để đề phòng, lúc ở trên xe cứu thương sẽ nổi điên, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Trần Tường nói, tôi không phải là bệnh nhân tâm thần. Mau cứu tôi, tôi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bác sĩ cũng không quan tâm tới Trần Tường mà nhìn Hách viện trưởng. Ở đây, Hách viện trưởng nói hắn không phải thì là không phải. Hách viện trưởng ấy vậy mà lại không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Bác sĩ của bệnh viện trung tâm thần sắc ngưng trọng, quả nhiên là một tên tâm thần. Giống hệt như suy nghĩ trong lòng. Thường thường là người bệnh tâm thần đều nói mình không phải là bệnh nhân tâm thần. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn liếc sang cái lò khí than, sau đó nháy nháy mắt với Lão Trương. Lão Trương rất rõ ý tứ của Lâm Phàm, ngay khi mọi người không chú ý tới. Lão cầm lấy cái lò khí than mini đó, nhét vào trong ngực. Tuy rằng ở trước ngực của Lão Trương phồng lên một chút, nhưng bởi vì ở đây Lão dường như là một người vô hình, cho nên cũng chẳng ai để ý đến Lão. Mà bọn họ tất cả đang tập trung lên Trần Tường, Hách viện trưởng và Lâm Phàm. Tôi buồn ngủ rồi. Lâm Phàm nói, sau đó đi ra ngoài. Hách viện trưởng liền bảo, Tiểu Phàm, tình huống vừa rồi ngàn vạn lần đừng để trong lòng nha. Cách người kia không liên quan gì đến cậu đâu. Lâm Phàm gật gật, tôi biết rồi. Rất nhanh, ở trong phòng chỉ còn lại Hách viện trưởng và các điều dưỡng hộ lý. Các điều dưỡng hộ lý sùng bái nhìn viện trưởng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bọn họ tin tưởng chỉ cần Hách viện trưởng ra tay thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Hách viện trưởng bây giờ đang vô cùng bình tĩnh. Sự sùng bái của điều dưỡng và hộ lý đối với lão mà nói là rất bình thường. Lão phất phất tay bảo bọn họ giải tán đi. Đừng có như những người chưa từng trải như vậy, có cái quái gì đâu mà ngạc nhiên. Nhưng đấy là thể hiện ở bên ngoài thôi, chứ thật ra trong lòng của lão bây giờ cũng đang rất vui vẻ. Chương 94. Ta nạp tiền điện thoại cho nữ thần. Chủ nhiệm cầm cốc giữ nhiệt nói, viện trưởng, này, người vừa rồi là một thạc sĩ tâm lý sao? Tôi không có ý gì đâu, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm công tác của tôi thì tôi thấy tinh thần của hắn có chút vấn đề đó. Này, có cần một lần kiểm tra hắn hay không? Xem tình trạng của hắn. Hách viện trưởng vỗ vỗ bả vai chủ nhiệm nói, ánh mắt của anh từ trước tới nay đều không tồi. Chủ nhiệm khiêm tốn, là nhờ sự chỉ bảo của viện trưởng. Đây là nịnh bợ, thật sự là nịnh bợ trắng trợn. Hách viện trưởng hài lòng gật đầu. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn không tệ, người bệnh đáng yêu, điều dưỡng và hộ lý và bác sĩ cũng rất biết điều. Lão yêu thích nơi đây. Trở về văn phòng, hách viện trưởng gọi điện thoại. Lão gọi chính là cho hiệu trưởng của Trần Tường, muốn hảo hảo nói chuyện với hiệu trưởng một chút. Điện thoại thông máy, đối phương rất nhiệt tình. Alo, hách viện trưởng à, hey, có phải là cảm giác không tồi phải không? Tôi nói cho ông biết, Trần Tường chính là thạc sĩ tốt nghiệp loại ưu của trường chúng tôi đó. Tuy rằng kinh nghiệm thì chưa phong phú lắm, nhưng lý luận thì không tệ một chút nào. Tôi cảm giác trường học của chúng tôi hoàn toàn có thể hợp tác với bệnh viện tâm thần Thanh Sơn của ông, không ngừng giới thiệu nhân tài cho bệnh viện của ông. Vị tần hiệu trưởng này là một người rất có lý tưởng. Là những học sinh ở trường của lão đều là những học sinh cực kỳ ưu tú. Lão muốn giới thiệu cho hách viện trưởng, vừa là để giải quyết công việc cho học sinh, cũng là vừa để cung cấp cán bộ nguồn cho hách viện trưởng. Chỉ là lão nói một hồi vẫn không thấy lão hách ở bên kia nói gì, chỉ im lặng. Alo, lão hách, ông có nghe tôi nói hay không? Ông đối với vị thạc sĩ này có ý kiến gì không? Nếu như mà tập trung bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành nhân tài đó. Đến đây, hách viện trưởng mới nói. Hay nhân tài hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, hắn đã vào bệnh viện rồi đó. Tần lão đệ, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Ông sắp xếp công việc một chút đi, tập trung vào chuyên môn dạy dỗ. Ông dạy ra cái thứ gì vậy? Ông dạy ra hết, hỏng hết cả học sinh rồi. Ông nói thế là sao? Là chính như vậy đó, đến bệnh viện trung tâm đi. Tôi sẽ không thanh toán tiền thuốc đâu. Trước đây tôi còn nghi ngờ là bên ông dạy kém, nhưng bây giờ tôi khẳng định đó. Nhưng ông cũng phải nghiên cứu thêm nữa đi, không cẩn thận thì còn phải xem mua mộ đó. Hách viện trưởng còn muốn tiếp tục trò chuyện với tần hiệu trưởng một chút, nhưng lại bị lời nói này làm cho ngây ngẩn. Tại sao mình lại nhắc đến sự tình bia mộ với tần hiệu trưởng chứ? Bởi vì nói gì thì nói, người xảy ra chuyện ở trong bệnh viện của mình, nếu như mà có vấn đề gì, nhất định là lão tần này cũng sẽ đến để bắt đền mình đó. Cho nên hách viện trưởng biết mình lỡ lời, lập tức liền bẻ lái. Tần lão đệ, thế nào? Tôi nói với ông là sự tình mộ tăng giá, để sau này về già chúng ta cũng có tính toán đó. Hách viện trưởng, ông vừa nói là phòng tăng giá chứ, sao lại nói đến mộ tăng giá? Tôi cũng không hiểu ý ông. Có cơ hội ông đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với ông đó. Đa tạ lời mời, có cơ hội nhất định tôi sẽ đến. Nhưng bất quá ông còn chưa nói lý do tại sao mộ tăng giá. Này, dường như là ông có muốn gì muốn nói bí mật. Thế nhưng đến đây thì cúp máy. Hách viện trưởng ngả người ra ghế salon, nhìn trần nhà, yên lặng châm một điếu thuốc. Nhìn bộ dáng của lão bây giờ có vẻ tiều tụy. Ở trong bệnh viện tâm thần, lão phát hiện ra người bên ngoài lại không có tầm thường, không có bình thường. Những người bình thường kia bây giờ lại thấy không bình thường, mà những bệnh nhân tâm thần kia bây giờ mới là bình thường nhất. Hách viện trưởng cứ thế mà yên lặng hút thuốc. Tại sao lão lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Lúc này, ở trong xe cứu thương. Bác sĩ, tôi cũng là bác sĩ đó. Bất quá tôi là bác sĩ tâm thần. Này, đừng nhìn tôi giống như ánh mắt đó. Tôi chỉ là xảy ra ngoài ý muốn thôi. Các người phải tin tôi. Trần Tường nói chuyện với các bác sĩ. Hắn không ngừng nói nhảm. Giống như ở trên phim đó. Một mực phải nói chuyện. Nếu không, hắn sẽ ngủ mất. Bởi vì hắn đang mất máu. Sợ nhắm mắt lại sẽ thật sự ngủ. Bác sĩ chỉ gật đầu. Không quan tâm đối phương nói gì. Các bác sĩ tin đây chính là một tên tâm thần. Hách viện trưởng đã thừa nhận như vậy. Bây giờ mình cãi nhau với một tên tâm thần thì chẳng phải là đầu óc của mình cũng có vấn đề hay sao? Bác sĩ, tại sao tôi cảm thấy toàn thân tôi lạnh lẽo này? Này, ông nói một dao kia liệu có phải là đâm vào ruột của tôi hay không? Bác sĩ mỉm cười nói, bình thường thôi, đừng lo. Bữa thường ngày các bác sĩ đều là lạnh lùng, Thế nhưng đối mặt với bệnh nhân tâm thần, bọn họ luôn luôn lộ ra bộ dáng thật hữu hảo. Đừng hỏi vì sao lại như vậy, bởi vì đây chính là chức vụ của bọn họ. Trần Tường cứ cảm thấy có gì đó quái dị. Bác sĩ, tại sao tôi lại có cảm giác các anh coi tôi như là bệnh nhân tâm thần vậy? Hắn nói ra ý nghĩ ở trong lòng. Vừa mới đầu thì không thấy gì cả, nhưng càng về sau hắn càng phát hiện bác sĩ và y tá nhìn hắn, ánh mắt dường như đang nói: vị bệnh nhân tâm thần này, bình tĩnh một chút, đừng có làm loạn. Bọn họ nhìn Trần Tường, ý tứ trong mắt cũng rất rõ, ngươi không phải là bệnh nhân tâm thần hay sao chứ? Đương nhiên, bọn họ không phải là bác sĩ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nhưng qua nhiều năm liên tục tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn được đưa đến bệnh viện trung tâm cấp cứu, cho nên họ cũng đã có tri thức, hiểu biết nhất định về các bệnh nhân tâm thần. À, không đâu, anh làm sao có thể là bệnh nhân tâm thần được? Anh ngoan ngoãn nằm xuống đi, rất nhanh sẽ đến khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm. Anh yên tâm đi, tất cả các bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đều là những người rất có kinh nghiệm đó. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tuyệt đối sẽ không sao đâu. Một vị y tá an ủi, Trần Tường lại càng cảm giác đối phương đang coi hắn là người bệnh tâm thần. Này, tôi thật sự là không có bệnh đâu. Hắn muốn chứng minh mình không sao. Chúng tôi biết mà, anh cứ nằm đó. Các người không biết gì cả. Đúng rồi, chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi không biết cái gì hết. Trần Tường càng lúc càng cảm giác những người bệnh, những người bác sĩ này đúng thật là khó chơi. Nếu như là Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu mà nói, bình thường bọn họ thừa nhận các người không phải là bệnh nhân tâm thần, sau đó hai người sẽ không nhúc nhích nằm đó, trên mặt mỉm cười vui vẻ. Vậy mà tên bệnh nhân tâm thần lần này lại có chút phiền toái. Rõ ràng đã làm theo ý của ngươi rồi mà ngươi cứ nhất định cãi như vậy, rốt cục là ngươi muốn sao? Nói gì thì nói, người bệnh tâm thần mỗi một người sẽ mang một loại hội chứng. Có lẽ hội chứng của tên này khác với Tiểu Phàm và Lão Trương quen thuộc mọi khi. Này, ta không phải là bệnh nhân tâm thần. Các ngươi vì sao không tin ta? Ta là bác sĩ đó, ta là một thạc sĩ cao cấp đó. Trần Tường kích động gào thét, bởi vì quá kích động, miệng vết thương lại vỡ ra, máu me lại chảy xuống. Nào, được rồi, đừng kích động. Được rồi, cậu là thạc sĩ, cậu là tiến sĩ. Ta không phải là bệnh nhân tâm thần mà, ta không phải mà. Trần Tường cảm thấy vô cùng nhục nhã, lại bị người ta coi mình là bệnh nhân tâm thần. Được rồi, này y tá, chuẩn bị thuốc an thần đi. Bác sĩ phẩy phẩy tay ở đằng sau, một bên an ủi Trần Tường bình tĩnh. Bọn họ cũng không phải là bác sĩ cấp cứu chuyên nghiệp, bọn họ chỉ là bác sĩ cứu hộ. Đối với bọn họ, người bệnh tâm thần là một loại thử thách. Không nghĩ tới người bệnh tâm thần lần này lại còn kinh khủng hơn cả hai tên kia điên cuồng như vậy. Nhưng bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chính là thuốc an thần. Nếu như bệnh nhân tâm thần nổi điên, chỉ cần một kim, người sẽ ngoan ngoãn lại. Sau đó, chẳng có sau đó nào cả, chỉ thấy Trần Tường nấc lên một cái rồi rũ xuống ngủ ngon lành. Tại phòng bệnh 666, Lâm Phàm và Lão Trương rất vui vẻ. Bọn họ uống Sprite và Coca-Cola, sau đó đem cái bếp ga kia giấu vào trong tủ đồ. Lão Trương, châm cho tôi 2 kim đi. Gần đây tôi cảm giác trong cơ thể của tôi có cái gì chạy tới chạy lui đó. Ừ, vậy sao? Được rồi, đơn giản. Lão Trương nhìn ra ngoài, không phát hiện ra ai cả, sau đó mới lấy ra bảo bối trước mặt của Lâm Phàm. Ngân châm trong tay xem xét tỉ mỉ, một kim hạ xuống, một kim đâm lên đầu của Lâm Phàm. Này, có cảm giác gì không? Không có. Ông đâm sâu một chút được không? Tôi thích đâm sâu đó. Ê, được rồi, bây giờ vẫn chưa sâu sao? Đúng rồi đó. Lão Trường cầm ngân châm đem cắm sâu vào trong đầu của Lâm Phàm. Nhìn biểu lộ của Lâm Phàm, phát hiện vẫn cứ lạnh tanh, trong nội tâm của Lão Trương rất hiếu kỳ. Này, ta đâm không đúng hay sao? Có cảm giác gì chưa Tiểu Phàm? Có một chút thôi, Lâm Phàm nói. Lão Trương vui vẻ gật đầu, sau đó tiếp tục thi triển châm cứu. Tin tưởng Với tài năng châm cứu của lão, có lẽ Lâm Phàm sẽ hết khó chịu ngay. Mà có lẽ trên đời này cũng chỉ có Lâm Phàm là tin tưởng vào tài năng ấy. Lão cũng tin Lâm Phàm có thể tu luyện. Người khác không tin, chỉ một mình lão tin. Lại thêm một cái ngân châm nữa cắm lên đầu của Lâm Phàm, thủ pháp rất lưu loát, không hề do dự. Ở trên hành lang, tâm tình của Lý Ngang hôm nay không tệ. Vừa rồi được viện trưởng khen ngợi, nói hắn là một điều dưỡng viên rất có chức trách, có trách nhiệm. Tháng này tiền lương tăng thêm cho 100. Hắn nghĩ có thể dùng 100 đồng này nạp tiền điện thoại cho một nữ thần nào đó. Gần đây hắn có la liếm một cô em. Cô em này nói chuyện ở trong nhóm rất nhanh, đã bắt kịp. Mỗi một khi vào trong nhóm chat bằng hữu, Lý Ngang đều lặng lẽ nạp cho nữ thần kia 100 đồng tiền thẻ. Sau đó, nhận được lời khen của nàng, ý tứ là nàng cũng rất biết ơn hắn. Lại một ngày tốt đẹp trôi qua, phòng bệnh 666 ở ngay trước mặt, trong lòng của Lý Ngang rất ngạc nhiên. Này, hai người bệnh ở trong kia tại sao hôm nay im vậy? Là họ đang làm gì? Đang làm gì vậy? Lý Ngang hít sâu một hơi, lấy dũng khí, chủ động mở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động muốn giao lưu với bệnh nhân tâm thần. Chương 95. Đồng hồ đeo tay của ta đã không còn. Lý Ngang đối với hai người bệnh tâm thần ở trong phòng bệnh 666 cũng không có bất ý kiến gì. Đúng là các người đã từng làm tổn thương ta, nhưng ta biết không phải là các người cố ý. Giống như là bác sĩ chủ nhiệm khoa đã nói, ta mới đến đây, ta chưa quen việc, ta cảm giác áp lực của ta quá lớn mới thành ra chuyện như vậy. Lý Ngang ta nguyện ý là mở rộng lòng mà tha thứ cho các ngươi. Này, các ngươi đang làm gì vậy? Lý Ngang mở cửa, mỉm cười nhìn hai bệnh nhân. Trương lão đầu đang thi triển châm cứu cho Lâm Phàm, nghe động tĩnh, bị dọa, nhanh chóng thu bảo bối lại. Ý, không, không, không có làm gì cả. Lão Trương quay phắt lại, nội tâm của Lý Ngang giật thót. Lão Trương cảm giác như là đang giấm dối gì đó. Lý Ngang thở ra một hơi, người nói không có việc gì, vậy thì khẳng định chính là không có việc gì. Thế còn tên kia, đang nằm đó làm gì, là ngủ sao? Lý Ngang vừa nói, vừa đi vào, nhìn thấy Lâm Phàm nằm ở trên giường, mà Lão Trương thì quay người, tựa vào mặt của Lâm Phàm. Này, hắn đang làm gì vậy? Lý Ngang hỏi. Ê, đâu, có làm gì đâu. Không sao. Lâm Phàm lúc này cũng ngồi dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Ngang. Lý Ngang đang định mở miệng, đột nhiên hắn trợn mắt, há hốc mồm, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị bộ dáng của Lâm Phàm dọa cho sợ. Bởi vì lúc này, Lý Ngang nhìn thấy rõ, ở trên đầu của Lâm Phàm đang cắm mấy cái ngân châm, cắm rất sâu, giống như là hình ảnh trong những bộ phim kinh dị vậy. Nếu như tính theo độ dài của cái ngân châm thì cắm như vậy là xuyên qua tận não. Nội tâm của Lý Ngang hối hận. Lý Ngang ngã ngửa ra đằng sau, tiếng kêu cũng ú ớ. Lâm Phàm liếc nhìn Trương lão đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Hắn làm sao vậy? Đang yên đang lành tại sao lại ngã như vậy? Có lẽ là sàn nhà có chút trơn đó. Ê, vậy thì để ta đỡ hắn lên giường. Được rồi, tôi giúp ông. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Lý Ngang, đem hắn ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn mặt Lý Ngang. Lý Ngang sắc mặt tái nhợt. Hắn đang gặp ác mộng hay sao? Này, có lẽ tối hôm qua ngủ không có ngon, cho nên bây giờ mệt mỏi mới ngất ra như vậy. Lâm Phàm đặt Lý Ngang lên trên giường của Lão Trương. Ê Lão Trương, hắn cần phải nghỉ ngơi đó. Ê, xem ra là hắn đang rất mệt. Ta nghĩ rằng cũng nên châm cứu cho hắn một chút. Tuy rằng hắn là người xấu, nhưng hắn đối với chúng ta cũng tương đối tốt đó. Lão Trương, ông thật là lương thiện. Ê, chúng ta đều lương thiện. Lâm Phàm rút ngân châm đang cắm ở trên đầu ra. Ngân châm có dính máu. Hắn lau lau vào vạt áo, sau đó đưa cho Lão Trương. chuẩn bị sạch sẽ rồi đây. Lão Trương lấy ra bảo bối, mở nắp hộp, đem ngân châm đặt sẵn. Lâm Phàm nằm ở bên giường bên cạnh, nhìn Lý Ngang. Lão Trương, hắn có thể khỏe lên hay không, đều trông vào tài nghệ của ông đó. Lão Trương thần tình nghiêm túc. Được rồi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Sau đó chỉ thấy Lão Trương cầm ngân châm ở trong tay, nghiêm túc nhìn Lý Ngang. Sau đó ánh mắt đảo qua đảo lại, tìm chỗ sơ hở. Chỗ nào sơ hở, không vừa mắt là đâm. Trong hành lang yên lặng, im phăng phắc. Mỗi một người bệnh đều ở trong phòng mình, làm việc riêng. Lý Ngang biến mất, cũng không có ai chú ý cả. Ban đêm, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẫn ngồi đó. Này, Lão Trương, hắn tỉnh chưa? Ê, chưa đó. Này, có khi đêm nay hắn phải ngủ lại đây đó. Ê, để hắn ngủ với ông đi. Ê, cũng được. Ta sẽ tiện để theo dõi hắn. Hai người nhỏ giọng trao đổi, cũng không để cho người khác biết Lý Ngang ở trong phòng bọn họ. Bọn họ rất muốn giúp Lý Ngang, mà lại không muốn khoe khoang công trạng, cho nên cứ mặc kệ thôi. Nếu như để cho người khác biết chuyện tốt này là do bọn họ làm, thì chẳng phải chính là hành vi khoe khoang hay sao? Lúc này ở trong phòng tập thể, các bệnh nhân đang xem tivi, trong màn hình xuất hiện là hình ảnh cô phát thanh viên xinh đẹp. Lập tức các âm thanh vang lên. Hey, các người xem, vợ của ta lại xuất hiện kìa. Hey, chính là vợ của ta đó. Này, đó là con gái của ta. Hay à, chính là một tay ta nuôi nàng từ bé đến lớn đó. Này, lần trước ta đã hẹn nhau cùng nàng ra khu rừng đánh nhau một trận, nhưng nàng lại không dám tới. Hay, tiểu ma nữ kia, ta một lần nữa khiêu chiến ngươi. Ở khách sạn số 888, ngươi mang theo động không đáy, ta mang theo sung thiên côn, có dám đánh một trận hay không? Trường Lão Đầu mới nói. Ê, nàng là lão bà của ngươi sao? Lâm Phàm nói. Ờ, không phải là vợ của ta đâu, là bạn qua thư đó. Trường Lão Đầu nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng nhìn Lão Trương. Ánh mắt của bọn họ hiện lên một tia kỳ quái. Lão Trương, ê, ông nhìn cái gì? Ai, Tiểu Phàm, lần trước ngươi nói đây là vợ ngươi mà. Ơ, tôi nói sao? Ngay khi bọn họ đang suy nghĩ, thì vị biên tập viên kia lên tiếng. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúc một buổi tối tốt lành. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 tháng 3. Tôi là người dẫn chương trình Lương Viện. Hoan nghênh quý vị. Hách viện trưởng đứng đằng sau đám bệnh nhân đang xem tivi. Lão luôn luôn tin tưởng quyết định của mình là chính xác. Khi đó, bệnh viện họp cho người bệnh xem tivi. Không biết có bao nhiêu người cho rằng hành vi này là lãng phí thời gian. Hơn nữa, tụ tập các bệnh nhân tâm thần ở chung một chỗ là rất nguy hiểm. Lúc đó lão cũng đã nói, các người thì biết cái quái gì, cứ thế mà làm đi. Ví dụ như bây giờ vẫn là câu nói đó, các người thì biết cái quái gì, đây chẳng phải là họ đang ngồi chăm chú xem tivi lại rất hòa thuận với nhau hay sao? Ngay sau đó vẫn là câu nói đó, các người thì biết cái gì, chẳng phải là người ta còn đang rất yêu thích chương trình tivi hay sao? Ở trên tivi, phát thanh viên tiếp tục. Những ngày gần đây, ở khu vực ngoại thành của thành phố Duyên Hải có tà vật xuất hiện. Ta mong tất cả mọi người đều có thể được yên lành bình an, hạn chế đi ra khu vực ngoại thành picnic du ngoạn. Nếu như có sự tình không thể tránh khỏi, mong các vị đem công việc hoàn thành khi trời còn sáng. Ở giữa trưa ngày hôm qua, ở công viên trò chơi thiếu nhi Tinh Quang đã có tà vật xuất hiện. May mắn lúc đó đã có 3 thành viên của ủy ban đặc biệt đã ở đó, cho nên khống chế tình huống, không tạo thành thương vong. Một lần nữa tôi xin nhắc nhở tất cả quần chúng, khi có bất kỳ sự kỳ quái nào xuất hiện, ngay lập tức sẽ báo cho cơ quan đặc biệt. Đối với các bệnh nhân tâm thần này, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tin tức ở trên TV. Cái bọn họ thích chính là xem cô gái dẫn chương trình kia. Rất nhanh, chương trình đã chuyển. Đám bệnh nhân tâm thần không thấy nữ cô gái dẫn chương trình kia nữa, liền quay về phòng mình đi ngủ. Tà vật cái gì, bọn họ chẳng quan tâm. Nếu như nói là thế giới động vật thì bọn họ còn quan tâm một chút. Tỉ như là đi xem con kiến ở trong bãi cỏ, đi xem hai con linh cẩu chồm chồm lên mông của nhau. Chứ tả vật cái quái gì thì bọn họ chẳng quan tâm lắm. Một lão giả đeo kính mắt nhìn tình huống xung quanh, sau đó nhỏ giọng: "Này, người có muốn mua đồng hồ không? Ê, đồng hồ Rolex mới đó, là chế tác thủ công đó." "Ý, đã có rồi mà." Lão Trường vén tay áo, nhìn thấy đồng hồ, nhưng đột nhiên lão thấy cổ tay trống không, chỉ còn lại dấu vết mờ mờ, bút vẽ. Lão kinh hãi: "Ê, đồng hồ đeo tay của ta đâu rồi? Đồng hồ đeo tay của ta." Hết chương 95, hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.